Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 844, chương 845, để chúng ta gặp lại một lần đi. 1. Trương Đặc Trợ cố ý cắn nặng tự mình hai chữ. Chờ hắn tiếng nói kết thúc về sau, Hàn Kinh Niên mới cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi, đem một màn này đều thu vào đáy mắt Hạ Vãn An. Nhịn không được mấp máy khóe môi, từ hắn chuyển tới Tạ Lâm bệnh viện đến bây giờ, không sai biệt lắm đã đem gần 2 ngày 2 đêm, vì để cho hắn tốt hơn tĩnh dưỡng, hắn chỗ tầng lầu này, chỉ có hắn một người, mỗi ngày trong hành lang bác sĩ y tá lui tới, tất cả đều tâm thắt ở trên người hắn, cũng không có người nào đi để ý nàng. Nhưng hắn sau khi tỉnh lại, lại là cách cửa sổ một chút đã tìm được nàng. Nàng bị Trương Đặc Trợ gọi tiến phòng bệnh về sau, nàng một câu cũng không kịp quan tâm hắn có được hay không. Hắn trước hết nôn hai chữ, nghỉ ngơi để nàng nghỉ ngơi. Thậm chí càng Trương Đặc Trợ cam đoan tự mình đưa nàng đi nghỉ ngơi về sau, hắn mới yên tâm thiếp đi. Hạ Vãn An đầu ngón tay kìm lòng không được uốn lượn, giữ chặt lòng bàn tay. Có lẽ là dược hiệu nguyên nhân, Hàn Kinh Niên nhắm mắt lại sau không đầy một lát liền ngủ chìm. Trương Đặc Trợ đi lên trước, thay hắn nhẹ nhàng đắp chăn xong về sau, mới quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên Hạ Vãn An. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, đi thôi, ta đưa ngài về khách sạn. Ánh mắt một mực dừng lại tại Hàn Kinh Niên trên mặt Hạ Vãn An. Nghe nói như thế, mới vội vàng lắc đầu. Không, không cần, Trương Đặc Trợ, ta không sao. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, đầu tiên ta đáp ứng Hàn tổng sự tình là nhất định phải làm được. Tiếp theo là, ngài như bây giờ tình huống cũng không quá lịch sự, mặc kệ có mệt hay không, ngài vẫn là trở về tắm rửa thay quần áo khác, lại không tốt tốt xấu xuyên đôi giày. Trương Đặc Trợ không nói, Hạ Vãn An cũng không phát hiện mình vẫn là chân trần nha. Chân của nàng bẩn thỉu, lòng bàn chân chẳng biết lúc nào mài hỏng mấy cái lỗ hổng nhỏ, chảy ra máu đã ngưng kết tại trên da thịt. Hạ Vãn An theo bản năng về sau rụt rụt bàn chân. Ta lát nữa mình gọi cái xe liền tốt. Trương Đặc Trợ, ngài vẫn là lưu lại chiếu khán Hàn tiên sinh đi, không cần đưa ta. Trương Đặc Trợ cầm lên áo khoác, khoác lên người, sau đó sờ lên túi, lật ra chìa khóa xe về sau, mới trở về Hạ Vãn An. Hạ Uyển Uyển tiểu thư, vẫn là câu nói kia, Hàn tổng phân phó sự tình, ngài đừng để ta khó xử. Hạ Vãn An nhìn thấy Trương Đặc Trợ không chịu thỏa hiệp, nàng giật giật khóe môi, không có cùng hắn tranh luận, mà là quay đầu lại liếc mắt nhìn trên giường bệnh ngủ say Hàn Kinh Niên. Nàng nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, mới quay đầu, đối chờ lấy nàng đi ra ngoài Trương Đặc Trợ, nhỏ giọng mà lễ phép nói câu, vậy phiền phức Trương Đặc Trợ ngài. Sau đó nàng ngay tại Trương Đặc Trợ dẫn đầu hạ đi ra phòng bệnh, trải qua y tá đứng lúc, Trương Đặc Trợ gõ kiếng một cái, nhắc nhở bên trong y tá chiếu cố nhiều hơn một chút Hàn Kinh Niên. Sau đó mới ấn thang máy, cung kính mời Hạ Vãn An tiên tiến, bởi vì Hạ Vãn An không xỏ giày, Trương Đặc Trợ cũng không có để Hạ Vãn An ra nằm viện lâu, mà là ra hiệu nàng tại nằm viện lâu trong đại sảnh chờ một lát một lát. Mình đi trước bãi đỗ xe đem lái xe đi qua, ngồi lên sau xe, Trương Đặc Trợ một bên chuyển tay lái, hướng bệnh viện bên ngoài mở, một bên hỏi, Hạ Uyển Uyển tiểu thư, ngài ở Tứ Quý khách sạn. Hạ Vãn An về, phải, về sau. Trong xe liền không có cái khác trò chuyện, xe này bình thường đều là Trương Đặc Trợ tại mở, chuyên môn đưa đón Hàn Kinh Niên đi làm cùng một chút xã giao dùng. Hạ Vãn An ngồi qua rất nhiều lần, trong xe cùng lúc trước không có thay đổi gì, nàng tùy ý vòng quanh trong xe sức nhìn một vòng, Sau đó ánh mắt liền bị chỗ ngồi phía sau xe bên cạnh chữ vật trong hộp đặt vào một cái tiểu trân châu cái kẹp hấp dẫn ánh mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.